mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1439, nhân tâm diễn mộng trận. Text xấu, thứ 1423 chương nhân tâm diễn mộng trận vô tận trong luân hồi chân thực thiên tôn. Đã mất đi nhìn thấy Lý Phàm ký ức, một lần nữa về tới neo chắc một năm. Trong mắt của hắn, thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng bất quá trường sinh cảnh, lại như thế nào có thể ngăn cản còn thật sự vĩ lực. Rất nhanh cái này sợi nghi tưởng nhớ liền biến mất nặc vô tung. Dựa theo hắn khi xưa lịch sử quỹ tích, tiếp tục sinh hoạt, Lý Phàm cảm ứng đến vô gian trong luân hồi quang ảnh lao nhanh biến ảo. Nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua tăng phúc, đối với hắn tạo thành một loại nào đó đặc biệt áp lực. Không giống như là người đeo tiên vực quân cờ như vậy. Thân thể thần hồn tựa hồ gánh vác vật nặng gì, mà là cả người bốn phía phảng phất đều bị bịt kín một tầng mịt mù sương mù. Suy nghĩ thậm chí nhất cử nhất động, đều giống như thân ở trong mộng, chịu đến loại ảnh hưởng này. Lý Phàm thậm chí đều ẩn ẩn đối với chính mình thân ở hiện thế tính chân thực, đều sinh ra hoài nghi. Không chỉ là Lý Phàm, thậm chí đứng sừng sững Lý Phàm bên cạnh, trong năm ngày ấy tôn còn lại bốn vị, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly lên. Bọn hắn hoặc là hồi tưởng lại năm xưa ký ức, hoặc là trong đầu chợt thoáng qua tự thân chưa bao giờ trải qua hình ảnh, hoặc là chợt hồi tưởng lại đã sớm bị chính mình lãng quên. Chợt lóe lên một đạo suy nghĩ, toàn bộ đều không thể ngăn cản loại này xâm nhiễm, thân hãm trong đó, không cách nào tự kềm chế, thẳng đến vô gian luân hồi thời gian phi tốc hướng về phía trước. Đã trải qua lần đầu tiên kết thúc, mở ra lần thứ hai luân hồi sau, Lý Phàm mới chậm rãi thích ứng một chút, tâm thần ngưng lại, quanh mình sương mù trở thành nhạt chút, vẫn sẽ cảm thấy một chút khác thường, nhưng tối thiểu nhất sẽ không ảnh hưởng tự thân hoạt động. Lý Phàm lúc này mới có cơ hội quan sát vô gian trong luân hồi chuyện xảy ra. Không có đi quản vị kia bởi vì trùng sinh, mà lâm vào vừa mừng vừa sợ lại sợ trạng thái dưới chân thực thiên tôn. Lý Phàm làm chuyện thứ nhất, chính là tại trong vô gian luân hồi huyền hoàng giới, tìm kiếm chính mình tồn tại. Để cho hắn thở dài một hơi chính là hắn cũng không có nhìn thấy một cái khác chính mình. Thay thế hắn tiến lên vô gian luân hồi, hướng đi cố định điểm cuối, chính là một cái gọi là Trương Phàm, cùng chính mình rất giống nhau tu sĩ. Tự nhiên cũng không có một cái khác thật đúng là tồn tại. Trương Phàm có, chẳng qua là mình có thể không ngừng trùng sinh ảo giác mà thôi. Khi vô gian luân hồi bị phát động, trí nhớ của hắn cũng sẽ tại tự thân không phát giác gì tình huống phía dưới bị thiết lập lại. Bất quá là được sáng tạo ra công cụ người thôi. Lý Phàm khẽ lắc đầu, không còn quan tâm, nhìn về phía chân thực thiên tôn. Chân thực thiên tôn tin tưởng vững chắc chính mình, ở kiếp trước, thấy huyền hoàng giới bị hủy ở. Một khi sự tình, tuyệt không phải ảo giác, nhưng hắn vẫn cũng không có nóng lòng hướng người bên ngoài nói ra chính mình trùng sinh kinh nghiệm. Chỉ là quên đi tất cả sự vụ, chuyên tâm điều tra lên thế giới hủy diệt chân tướng đứng lên. Không hổ là có thể chứng đạo trường sinh cường giả, rất nhanh liền tra được tai họa buông xuống có thể cùng không hiểu xuất hiện thiên đạo trắng có liên quan, truy tung dấu vết để lại phía dưới, một đường tra được Dược Vương cốc, khi chữ loạn quyết bị dẫn bảo, thánh thai chỗ Dược Vương chân đỉnh phóng lên trời thời điểm, trốn ở trong tối chân thực thiên tôn, cũng bén nhạy phát giác tồn tại. Liền muốn ra tay ngăn cản, nhưng thiên đạo trắng đang cứu hạ Dược Vương tông tu sĩ sau, lại lách mình đi tới chân thực thiên tôn trước mặt. Mặc dù không phải truyền pháp đối thủ, nhưng dù sao cũng là huyền hoàng giới thiên đạo ý chí hiển lộ rõ ràng, có thể điều động tất cả thiên địa chi quyết đoán lượng. Trong lúc nhất thời chân thực thiên tôn vậy mà thoát khỏi không thể. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dược Vương chân đỉnh càng bay càng xa. Một thế này, kết cục không có phát sinh biến hóa, huyền hoàng giới vẫn như cũ bị hủy bởi cơ tiên một mắt. Đây chính là cái gọi là, còn thật sự tuyến tính chất ước thúc. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, sau đó tăng nhanh vô gian luân hồi tốc độ thời gian trôi qua. Trong đầu một mảnh mê muội, chịu áp lực cũng theo đó sâu hơn rất nhiều. Tiến nhanh đến chân thực thiên tôn lại một lần nếm thử cứu thế. Sớm tại thiên đạo trắng buông xuống phía trước, chân thực thiên tôn liền đã chú ý tới trong bóng tối chủ tính âm mưu Trương Phàm. Hắn ngang tàng ra tay, muốn đem hắn đuổi bắt, nhưng hắn hiển lộ khí tức, vậy mà kinh động đến vạn tiên minh bên trong cấm chế. Ngũ lão sẽ trường sinh thiên tôn lẻn vào cảnh nội, vạn tiên minh như lâm đại địch, truyền pháp thiên tôn hư ảnh hàng thế, không nói lời gì đem chân thực thiên tôn một trường đánh trọng thương. Mà tại hỗn loạn ở giữa, Trương Phàm đã không biết tung tích. Sau đó không lâu, diệt thế đại kiếp lại đến. Thú vị, truyền pháp hư ảnh tại một thế này thực tế cũng không có xuất hiện qua. Mở ra truyền pháp hư ảnh cần một số tiên tuyển giả hy sinh, nhưng cái này cũng không hề là vô gian luân hồi mô phỏng tiến hành tùy tâm sở dục bịa đặt giả tạo, mà là Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, lại tựa như đã sớm thấy trước chân thực thiên tôn hành vi một dạng. Luân hồi một lần nữa chuyển động mới bắt đầu, vạn tiên minh lại bắt đầu phất cờ giống trống tiên tuyển giả tuyển bạt. Cùng phía trước luân hồi chuyện xảy ra, xuất hiện nhất định sai lầm, nhưng chuyên chú vào truy tra diệt thế hung phạm chân thực thiên tôn, lại là trong lúc lơ đãng không để ý đến điểm này. Xem ra, vô gian luân hồi cái gọi là ước thúc, chỉ cần là bảo đảm mở đầu cùng chung cuộc cùng nguyên sơ nhất trí là được rồi. Ở giữa cụ thể phát sinh chi tiết cũng không đáng kể. Lần thứ ba luân hồi, lần này chân thực thiên tôn dứt khoát trực tiếp ngồi chờ tại huyền hoàng giới biên thùy, chờ đợi Dược Vương chân đỉnh xuất hiện. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này Dược Vương chân đỉnh chậm chạp không có hiện thân, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn trong trí nhớ tận thế cuối cùng đến vào cái ngày đó, từ bên trên tiên khư bên trong truyền đến hấp lực lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hắn liền không cách nào khống chế hướng về tiên khư rơi xuống. Kiệt lực duy trì sinh tồn, hắn nhìn thấy tràn đầy phế tích đại địa bên trên, một bộ khô lâu sừng sững, bên cạnh đều là bị kéo đứt kim sắc xiềng xích. Tiên khư cơ tiên nắm lấy muốn phản kháng chân thực thiên tôn, đem hắn hấp thu luyện hóa, sau đó trong mắt tràn đầy tinh hồng, ý còn không ngưng nhìn về phía dưới huyền hoàng giới. A, đây là ta chưa bao giờ trải qua khả năng tính chất. Cơ tiên đây là sớm xuất quan, tại trong hiện thế, xa xa nhìn ra xa vô gian trong luân hồi cơ tiên. Vị này cho dù là đã ngộ đạo thành công, tiếp cận vô danh chi cảnh thực lực, cũng vẫn như cũ không cách nào phát hiện Lý Phàm theo dõi ánh mắt. Chỉ là trong cõi u minh sinh ra cảm ngộ, kinh nghi bất định, mà ngộ đạo thành công cơ tiên biểu hiện, nhưng là để cho Lý Phàm không khỏi trong lòng nhảy một cái. Tạm thời đình chỉ vô gian luân hồi mô phỏng công năng, cũng không phải e ngại cơ tiên. Từ trên lý luận tới nói, cái này vô gian luân hồi, kỳ thực là bị thật đúng là vô căn cứ sáng tạo ra mới một đoạn khả năng. Như vậy có khả năng hay không, sẽ có thể xuyên qua khả năng cường giả tuyệt thế, phát hiện trong đó cổ quái, chưa từng ở giữa trong luân hồi nhảy ra. Tỷ như, ta nếu là lấy ở kiếp trước kinh nghiệm vì mô bản, như vậy chẳng phải là tại cái này được sáng tạo ra vô gian trong luân hồi lại nhiều một tôn hắc thiên y. Đang lúc Lý Phàm thời điểm kinh nghi bất định, thật đúng là tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của hắn, kịp thời truyền đến nhắc nhở. sáng tạo không hoàn chỉnh tuyến thời gian, đương nhiên sẽ không bao quát siêu thoát khả năng tồn tại. Mô bản kinh nghiệm bên trong hắn đưa tới lượng biến đổi, sẽ lấy hắn phương thức lộ ra, lấy bảo đảm nguyên sơ cùng chung cực nhất trí tính chất. Lý Phàm yên lặng cảm ứng đến còn thật, sự ba động, thở dài một hơi đồng thời, lại có chút tiếc nuối. Sẽ không phát sinh chuyện rắc rối gì là được. Mắt nhìn vô gian trong luân hồi, đang tại trong sụp đổ, hơn 10 năm không hề động qua chân thực thiên tôn. Lý Phàm khẽ lắc đầu, không biết vị này trường sinh thiên tôn lúc nào có thể phá luân hồi số mệnh. Hy vọng đừng để ta thất vọng a. Đương nhiên, cho dù vị này chân thực thiên tôn hoàn toàn từ bỏ chạy trốn dự định, Lý Phàm cũng sẽ không dễ dàng thả hắn ra ngoài, bởi vì Lý Phàm đã phát giác được, mỗi khi vô gian luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động, thì tương đương với thật đúng là phát động một lần thật giả thay đổi. Chỉ có điều cùng Lý Phàm chính mình thôi động lúc mức năng lượng quy mô không thể so sánh nổi, nhưng thắng ở kéo dài không ngừng, hơn nữa sẽ không làm nhiễu Lý Phàm tại trong thực tế hành động. Đây là phụ trợ ta lĩnh ngộ thật giả thay đổi lợi khí. Chỉ tiếc, bằng vào thực lực bây giờ của ta, tựa hồ còn chưa đủ tiếp nhận đạo thứ hai vô gian luân hồi mở ra. Lý Phàm có chút tiếc nuối thầm, nghĩ, suy nghĩ trở lại thực tế. Lý Phàm nhìn về phía không lo bọn người. Bốn vị trường sinh, bị Lý Phàm thi triển thủ đoạn triệt để chấn phục. Ta có thể ẩn ẩn cảm thấy, tường cao bên ngoài, có đại khủng bố, cái này cũng là ta. Rõ ràng có thể bước ra tường cao, lại trì trệ không tiến nguyên nhân. Lý Phàm mà nói, để cho không lo mấy người thần sắc mãnh biến. Ta biết ngươi sáng tạo không lo mộng cảnh, đã tìm tòi đến tường cao phụ cận, có thể phối hợp ta tại trong thực tế hành động. Hai bút cùng vẽ, quan sát tường cao phía dưới hư thực. Lý Phàm chăm chú nhìn không lo, vị này gầy yếu dài mỗi ngày tôn, liên thanh bảo đảm nói, có thể vì tiền bối hiệu lực, quả thật không lo may mắn. Đến nỗi các ngươi, Lý Phàm nhìn về phía nhân đạo thiên tôn, Triệu Nhược Hy cùng Cơ Vọng Tiên, cong ngón tay bắn ra ba viên hạt ánh sáng, bay vào ba người mi tâm, chính là lấy mực sát đạo yên cùng nhau làm hạch tâm. Tọa thiên quyết phản hồi lấy được huyền hoàng giới hư ảnh vì năng lượng khu động. Có thể thực hiện giám thị, phản chế vi hình trận pháp, vừa tiến vào thể nội, liền sinh ra như đồng căn cần tầm thường ngàn vạn trận pháp đường vân. Hướng về ba người thần hồn mọc rễ mà đi, nhưng mà để cho Triệu Nhược Hy ba người càng thêm cảm thấy rợn cả tóc gáy là... Bọn hắn vậy mà từ đầu đến cuối cũng không có cảm thấy chút nào đau đớn. Ngược lại từ trong lòng dâng lên vô thượng thỏa mãn cùng hân hoan. Thậm chí theo trận pháp đường vân dần dần bao trùm toàn bộ thần hồn, bọn hắn đối với Lý Phàm cảm giác cũng từ đây phía trước e ngại, chậm rãi đã biến thành kính ngưỡng, trung thành, biết rất rõ ràng, cái này cắm rễ tại thần hồn chỗ sâu quang hạch. Đang tại thời khắc không ngừng nhìn trộm bọn hắn tất cả. Bọn hắn chẳng những không có kháng cự ý niệm, ngược lại là muốn không kịp chờ đợi, muốn đem chính mình thần hồn triệt để lật đổ, hiến tặng cho đối phương. Nhân đạo thiên tôn khí huyết cuồn cuộn, sinh ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động, Cơ Vọng Tiên một gối quỳ xuống, bị thật sâu khuất phục, Triệu Nhược Hy nhưng là hai má phiếm hồng. Thân thể mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy mê ly nhìn chằm chằm Lý Phàm, một khắc không chịu rời đi. Thông qua đối với vô gian luân hồi từ trên xuống dưới quan sát, Lý Phàm đối với trước mặt mấy vị này trường sinh thiên tôn có thêm một bước sâu hơn hiểu rõ, lại thêm phân ly đĩa vì bọn họ lượng thân chế tác riêng pháp trận cải tạo, liền có kỳ hiệu như vậy. Thậm chí so với lúc trước chân thực dụ quả, còn dễ dùng gấp trăm lần. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy đạo. Hắn xoay đầu lại, đối với chứng kiến đây hết thảy, sắc mặt trắng bệch không lo nói. Người mộng cảnh trình độ thực sự có chút nông cạn, muốn tìm tòi tường cao bên ngoài, chỉ sợ lực có không đủ. Sau 7 ngày, các ngươi cùng đi Vạn Tiên Minh, ta sẽ sai người hiệp trợ ngươi đối với mộng cảnh tiến hành một chút cải tạo. Âm thanh còn quanh quẩn trên không trung, Lý Phàm thân ảnh đã sớm giảm đi, không biết tung tích.